nhà quần bùi ngùi, Huyền muội, trước kia chỉ trách ngu huynh đuôi mù đã không nhận thấy ưu điểm của Huyền muội. Huyền muội quả là cao cả, chàng hôn tới tấp lên má Thủy Linh Nguyên. Huyền muội có thể lượng thứ cho ngu huynh chăng? Thủy Linh Nguyên xúc động, tiểu muội chưa từng trách quần ca bao giờ cả, tất cả những gì quần ca làm đều là đúng. Tiểu muội biết bao hạnh phúc, ngay bây giờ dẫu có phải, nhà quần vội ngăn cản, Huyền muội không được nói. Hứ, bỗng một tiếng cười khẩy vang lên từ sau lưng. Đoạn tiếp, dẫu Huyền tỷ không nói thì quần đại ca cũng đoán ra được. Nhà quần quay phắt lại, ra là Hồ Tiểu Điệp, dáng vẻ thảm não không khác gì Thủy Linh Nguyên. Cách chương.